Yêu một người nợ một đời. Chương 715. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 715. Trong một tích tắc cô không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ hôm nay Hạ Điềm và Tiểu Bát bắt cô ăn mặc lộng lẫy như vậy là vì biết Lục Cẩn Phàm sẽ đến? Nhạ Mộc Ngôn mím môi, lấy hồ sơ kêu gọi đầu tư từ trong túi sách ra, nghe lãnh đạo thành phố đọc diễn văn không bao lâu, cô lại mơ hồ nghe thấy có tiếng động vang lên phía sau. Cô nghiêng mắt hờ hững nhìn về phía đó, thấy Lục Cẩn Phàm đang đi về hướng đoàn người bên này. Hạ Mộc Ngôn liếc mắt nhìn sang bên cạnh, vị trí đánh dấu tập đoàn Sai vừa đúng cách tập đoàn MN một lối đi. Thẩm Mục rất tinh mắt, vừa nhìn đã thấy Hạ Mộc Ngôn. Cậu ta nhìn về phía cô, lúc đến gần thì lên tiếng chào hỏi. Hạ Tổng, một câu, Hạ Tổng, này, chứ không phải là cô Hạ, chứng minh Thẩm Mục hiểu rõ nguyên nhân Hạ Mộc Ngôn xuất hiện tại buổi triển lãm này, cũng như không đề cập đến những chuyện khác. Hạ Mộc Ngôn gật đầu với Thẩm Mục, bất đắc dĩ đành phải nhìn qua Lục Cẩn Phàm. Trong tích tắc bốn mắt nhìn nhau, tầm mắt anh hơi nghiêng, rơi lên người cô, màu mắt tối đen, nhưng ánh nhìn rõ ràng. Bốn phía xung quanh đều là người, có nhiều người nhìn về phía này. Hạ Mộc Ngôn cong khóe môi, thuận miệng lên tiếng chào hỏi. Xin chào, Lục Tổng. Chỉ bốn chữ đơn giản, thậm còn chí không có những câu khách sáo như đã lâu không gặp, chỉ đơn giản là xin chào Lục Tổng. Lục Cẩn Phàm gật đầu. Anh chỉ nhìn cô một cái, giống như nhìn người gặp mặt lần đầu trên thương trường, không có bất kỳ điều gì đặc biệt. Anh rời tầm mắt bước dài về vị trí đánh dấu tên tập đoàn Sai. Trong một giây vừa rồi, Hạ Mộc Ngôn nhìn thấy sự thâm sâu lạnh lùng không gợn sóng qua ánh mắt của anh, hệt như trong trí nhớ. Nụ cười trên khóe môi Hạ Mộc Ngôn không đổi, nhưng vẫn vô cùng khách sáo và lạnh nhạt. Bình lặng như vậy rất tốt, chí ít không ai cần phải lảng tránh. Thẩm Mục thấy Tổng Giám Đốc Lục đi rồi thì xoay người mỉm cười với Hạ Mộc Ngôn. Trường hợp đêm nay không tiện thăm hỏi cô Hạ nhiều. Cô đến đây một mình à? Hạ Mộc Ngôn không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ cong môi cười với Thẩm Mục. Cô hơi nâng tay lên ra dấu mời, ý bảo nếu cậu bận thì cứ làm việc của mình đi, không cần khách sáo với cô. Đồng thời lúc Hạ Mộc Ngôn rời ánh nhìn, khóe mắt lướt qua bộ âu phục màu đen trên người Lục Cẩn Phàm. Màu đen tối tăm tựa như đủ để quét sạch tất cả cuồng phong gió lốc diễn ra xung quanh anh. Năm tháng trôi đi nhưng nhìn anh chẳng thay đổi chút nào. Thời gian 3 năm trải qua người anh, giảm đi sự dịu dàng hướng nội ngày thường, chỉ còn lại sự vô tình lạnh lùng. Người đứng chỉ cách xa vài mét nhưng tựa như xa tận chân trời, khó mà với tới. Nhưng anh vẫn anh tuấn cao ngất hoàn mỹ như trước, Lục Cẩn Phàm đã không còn là người đàn ông lạnh lùng dứt tình đoạn tuyệt xa cách cô suốt 10 năm, cũng không còn là người đàn ông đã trao cô muôn vàn chiều chuộng thậm chí cam tâm hy sinh mạng sống vì cô. Dường như anh đã trở thành một Lục Cẩn Phàm hoàn chỉnh nhất, đây mới chính là dáng vẻ thật sự của anh. Thẩm Mục thấy Hạ Mộc Ngôn không có ý định nói chuyện thì đành gật đầu một cái rồi xoay người đi. Lục Cẩn Phàm đã bước đến bên kia lối đi cũng chẳng thèm đặt mắt trên người cô quá lâu. Cuộc trùng phùng đến bất chợt mà đi cũng bất chợt. Nhưng thật may là nó không khiến cô lúng túng hay khó chịu tí nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau triển lãm là buổi tiệc tối, Hạ Mộc Ngôn vẫn còn đang suy nghĩ chuyện thành phố mời những người có mặt đến khu nghỉ mát Hoàn Hải để ở thử. Vừa rồi trong buổi triển lãm cô nhìn thấy hai bóng dáng có hơi quen mắt. Nhưng đúng lúc ấy, lãnh đạo thành phố đang đọc diễn văn, thảo luận cùng các bậc tinh anh trong giới kinh doanh có mặt tại đây về hướng phát triển của Hải Thành dựa trên rất nhiều dự án đấu thầu và xây dựng của thành phố, nên Hạ Mộc Ngôn không tiện đi lại lung tung trong buổi triển lãm nghiêm túc này. Cho đến khi triển lãm chấm dứt, trong phòng triển lãm vang lên tiếng nhạc du dương, thỉnh thoảng lại có người nâng ly top 5 top 3 mời rượu nhau. Có vài tổng giám đốc công ty không có ấn tượng gì nhiều với Hạ Mộc Ngôn cũng giơ rượu lên kính cô. Khi biết Hạ Mộc Ngôn là tổng giám đốc của tập đoàn MN thì họ luôn miệng khen ngợi trao đổi danh thiếp giới thiệu. Trong lúc nhất thời, Hạ Mộc Ngôn không thể phân thân ra được. Cô rất xinh đẹp, gương mặt xinh đẹp cùng với khí chất lạnh lùng như ẩn như hiện toát ra khắp người lại càng làm cho đám đàn ông đổ xô vào, có ý muốn tìm hiểu người phụ nữ này, cách trương.